Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu thứ ở trong bao tải. Anh Vương, tối nay nhậu đi. Em với anh Thịnh Hiếu ghé vào tiệm tạp hóa mua vài thùng bia. Có lẽ niềm vui ăn nhậu và ca hát là thứ không thể nào từ chối ở những công nhân mỏ đây. Chỉ có niềm vui quây quần bên nhau mới có thể làm cho họ quên đi sự nhớ nhung quê nhà, buồn bã trong cái cảnh núi rừng về đêm. Anh Vương và Trung vác bao tải đồ cùng với thức ăn đi về trước. Tôi với hai thằng em chia ra đi đến các tiệm tạp hóa mua đồ nhậu. Cô ơi, bán cho 3 thùng bia. Thằng Thịnh gọi vọng ra sau tiệm, thấy bà chủ đang ngồi ăn cơm. Ra lên, anh đợi một chút à. Ôm 3 thùng bia để trước mặt thằng Thịnh. Của cậu đây. À mà cậu là công nhân mấy người thanh niên bên kia phải không? Thịnh quay ra sau nhìn theo hướng bà chủ. Dạ đúng rồi cô. Anh là giám sát công trình của cháu. Mà có gì không cô? Bà chủ lắc đầu nhẹ rồi thở dài. Hey, thôi không có gì đâu. Cái gì đến thì nó tự đến thôi. Thằng Thịnh nhăn mặt khó hiểu, đưa tiền cho bà chủ, ôm 3 thùng bia qua chỗ tôi. Thằng Hiếu cũng ôm 3 thùng bia đi đến. Anh xong chưa? Anh Thiên, trời sắp tối rồi đó, nhanh lên. Tôi lấy tiền thừa từ ông chủ tiệm, ôm thùng bia đi ra. Đi về thôi. Anh Vương vác bao tải, cảm giác hơi nặng, nhưng cũng quay sang nói đầy sự xấu xa với thằng Trung. Ê Trung, mày thấy con Liên nào? Trung ngập ngừng suy nghĩ rồi trả lời. Dạ theo em thì ngon không có chỗ che đâu. Có cô bạn gái như vậy thì sướng nhất à. Trung nhoẻn miệng cười. Thế chú mày có muốn một lần chiếm lấy nó không? Anh bày cách hai nhà mình ở đây lâu bứt rứt bỏ mẹ ra. Trung tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh Vương. Thôi anh ơi, nó là bạn gái. Anh Thiên nói gì thì nói cũng tốt với anh em mình. Không lẽ em mình làm như vậy với anh? Thôi em không chơi đâu anh. Anh Vương đặt bao tải xuống quát. Mày ngu. Nó thì có biết yêu đương gì. Nó suốt ngày ở công trình. Để con nhỏ nó ở dưới với anh. Với chú không chơi thì mấy thằng dân tộc ở đây nó cũng sơi mẹ mất. Nó sinh thế cơ mà. Trung bỗng nhiên gương mặt biến sắc, cười gian ác. Thì anh có cách gì? Cẩn thận. Anh Thiên anh không có vừa đâu. Ông có tụi quản lý tín nhiệm quan tâm lắm. Cẩn thận không kéo anh em mình tống mẹ về nước à. Vương vác bao tải lên vai, bước đi, giọng nói vọng ra đằng sau. Trung cũng đang bước theo. Anh mày đợi ngày tống nó ra khỏi công trình này là anh mày lên chỗ của nó được vài ba việc mà có muốn tỏ vẻ ở đây. Mang danh phó giám sát mà làm như công nhân làm cho Vương ức từ lâu lắm rồi. Sự ganh ghét ham muốn gái đẹp của Vương và Trung lộ rõ. Họ âm mưu gì với Liên thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn không ngờ họ là người như vậy. Điều họ làm với tôi nó quá đau đớn, từ thể xác đến tinh thần, là một nỗi ám ảnh về lòng người gian ác, trong đó có cả người mà tôi đã trao cả trái tim. Về đến công trình, anh em công nhân đã chuẩn bị sẵn sàng mồi nhậu, ngồi vòng tròn quanh đống lửa, mỗi người một lon bia. Cuộc vui bắt đầu. Trong hai gã ánh mắt ghen ghét đố kỵ nhìn tôi xuyên qua ánh lửa hừng hực đến rát vặt. Chương 2: Ngọn đồi tử thi. Cuộc vui cao trào là lúc những người công nhân nhảy múa trong men say, đứng vây quanh đống lửa, người ta ca hát những bản nhạc từ một cái loa phát rè rè vọng khắp cả khu rừng, được thằng Hiếu nó mua ở chợ lúc sớm. Tiếng nhạc kèm theo tiếng la hét nhộn nhịp hẳn lên. Ấy nhưng mà bỗng nhiên một cơn gió lạnh từ đồi thổi xuống, mang theo âm thanh âm u của một ai đó đang vọng từ xa. Không khí bỗng lạnh thấu xương, mặc dù ngọn lửa lớn vẫn đang cháy hừng hực, cộng với cả hơi men cũng không làm xoa dịu đi được cái hơi lạnh đó. Mấy anh em ôm vai xoa, tỏ vẻ lạnh lắm. Tiếng âm u mỗi lúc một lớn, một gần. Bỗng nhiên tôi cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành. Tôi nói lớn. Thôi, hơn một giờ rồi, khuya sương xuống, anh em về nghỉ ngơi, nay vui vậy là đủ rồi. Hôm nào xong công đoạn chúng ta quẩy tiếp. Khí lạnh thấu xương đang dần theo từng đợt gió tràn xuống. Mọi người cũng say cho nên bỏ về, tránh cái gió mang phong độc từ ngọn đồi tử thi ở bên kia. Vì ở đây có lẽ chưa ai bị trúng phong độc như tôi, chỉ là nghe đồn về phong độc nguy hiểm khi bị nhiễm, cho nên họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.